Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, xuất phát. Uy nghiêm trung niên giống như là dụ dỗ tiểu hài. Nghe đồn, kia là Thanh Long, Diệp Lương Thần nâng cầm lên, do dự nửa ngày, nói, Lương Thần nguyện đi, thăng Triệu Hà huyện bên trong nào đó trong khách sạn. Vì ta phải đi một chuyến Hạ Sùng huyện. Tiêu Mặc Thần sắc có chút ngưng trọng đối Lam Vi nói. Hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng lại sợ Lam Vi nhớ. Do dự một hồi, vẫn là tới chào hỏi, xem như cáo biệt. Từ khi đi tổ trạch về sau, Lam Vi càng trầm mặc, ngày bình thường cũng không nhiều lời. Phần lớn là tại trong khách sạn tĩnh tu, hoặc là đi trong tử quán tiếp mấy cái nhiệm vụ. Càng nhiều thời điểm lại là lấy Đại Hoang Sơn, kỳ vọng có thể gặp muội muội trở về. Đáng tiếc, Lam Điệp rốt cuộc không có trở lại qua. Lam Vi cắn môi đỏ, do dự nói, ta cũng đi theo ngươi đi. Thanh Long di tích chuyến đi, quá nguy hiểm. Tiêu Mặc lắc đầu, ngươi vẫn là chờ đi. Chuyến này cao thủ quá nhiều, vạn nhất bị người phát hiện ngươi là người máu xanh bí mật, hậu quả liền nghiêm trọng. Lam Vi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ lo âu. Ngươi quên thực lực của ta sao? Ta có thể giúp ngươi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Lam Vi thực lực đúng là cực mạnh. Không bạo phát người máu xanh huyết mạch trước liền có tế xương đỉnh phong thực lực. Một khi bộc phát huyết mạch tế xương cảnh giới đều chưa có đối thủ. Nhưng Lam Vi người máu xanh huyết mạch hiển nhiên đã cực kỳ mỏng manh. Cũng liền tại mỗi tháng 15 có thể bộc phát, lúc khác cùng người bình thường không hai, hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Trong truyền thuyết, người máu xanh tổ tiên thế nhưng là đứng tại Hồng Hoang Đại Lục đỉnh phong. Nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua, truyền thừa đến Lam Vi thế hệ này, còn sót lại Lam Vi cùng Lam Điệp hai người, đồng thời huyết mạch đã tương đương mờ nhạt, căn bản là không có cách cùng tổ tiên so sánh. Mà Tiêu Mặc mặc dù mới là luyện kinh trung kỳ, luận thực lực lại có thể so với tế xương sơ kỳ. Cho dù là đối mặt tế xương hậu kỳ cao thủ, dùng tới thời gian nước suối cũng đủ để tự vệ, cho nên Tiêu Mặc mới dám tiến về. Tiêu Mặc nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ta cả đời này, bằng hữu không nhiều, người cùng Hồng Quân xem như, đây không phải đi chơi, cửu tử nhất sinh sự tình. Ta là thật không hy vọng ngươi có việc. Hiểu chưa? Lam Vi thật sâu nhìn chăm chú Tiêu Mặc một chút. Trầm mặc. Đi. Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại. Khoát khoát tay. Chợt liền lật trên thân thiết giác ngựa. Cách phát hiện Long huyết nhiệm vụ đã nửa ngày. Hạ Châu ở vào linh vực đông bộ. Lần này đi Hạ Sùng huyện còn có mấy chục vạn dặm. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Giá. Tiêu Mặc vỗ thiết giác lưng ngựa. Thiết giác ngựa lúc này hóa thành một đạo màu đen cái bóng. Giây lát biến mất tại phố dài cuối cùng. Tà dương như máu. Ấm áp ánh mặt trời chiếu đại địa. Trên đường dài. Khách sạn lầu 2 nào đó phòng gian cửa sổ chợt mở ra. Trên mặt đất hình chiếu ra một cái cao giáo bóng hình xinh đẹp. Kia bóng hình xinh đẹp đứng lặng nhìn ra xa thật lâu. Sau đó biến mất. Trên đường đi Tiêu Mặc phóng ngựa lao vùn vụt. Một ngày 12 canh giờ cơ hồ đều tại thiết giác trên lưng ngựa. Nửa đường còn đổi 8 ngựa thiết giác ngựa. Dù vậy vẫn là bỏ ra gần 3 tháng mới đuổi tới Hạ Châu. Hạ Châu chỉ là một tiểu châu. Tại linh vực không coi là nhiều nổi danh. Căn bản là không có cách cùng Thiên Châu. Đạt Châu lớn như vậy thành so sánh. Nhưng gần nhất, Hạ Châu lại là xôi cháo. Trên đường cái, người đến người đi. Hoặc là tế xương tu sĩ tại hư không bay qua, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Phảng phất trong một đêm, Hạ Sùng huyện như thế một cái cằn cỗi huyện nhỏ liền vang vọng linh vực. Vô số cao thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Trên đường cái tiểu thương gần nhất đều là vẻ mặt tươi cười. Không ngậm miệng được, trong gió thu, các thức cờ xí tại Hạ Sùng huyện đầu đường phần phật tung bay. Ồn ào. Gào to, tiếng nghị luận đánh vỡ vân tiêu. Đây quả thực so thạch trấn bên trên đi chợ còn muốn náo nhiệt. Tiêu Mặc vừa đến được Hạ Sùng huyện liền xuống ngựa. đem thiết giác ngựa gửi ở khách sạn đơn giản hỏi thăm một chút lộ trình liền hướng tây bộ Mê Vụ Sâm Lâm tiến đến. Không phải Tiêu Mặc không muốn cưỡi thiết giác ngựa đi đường, mà là tình huống lúc này tối thiểu căn bản là nửa bước khó đi. Trên đường ma vai xoa chân, liền thân pháp đều không thi triển được. Ca, chúng ta đi nhanh một chút. Nghe nói thật nhiều người đều hướng Mê Vụ Sâm Lâm đi. Tục truyền, Mê Vụ Sâm Lâm đây chính là có thượng cổ thần trận. Phong ấn thượng cổ Thanh Long. Thượng cổ thần bí nhất Thanh Long. Ngoặc kép, mọi việc như thế thanh âm liên miên bất tuyệt. Không ngừng truyền vào Tiêu Mặc lỗ tai. Tiêu Mặc cơ hồ đều không cần tận lực đi phân biệt phương vị. Chỉ cần thuận dòng người có thể đi. Thanh Long, Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Tại thượng cổ thời đại, rồng chính là hồng hoang đại lục chúa tể. Cự Long, Long Vương, Long Thần, Thanh Long mặc dù không phải Long Vương, lại là cực kỳ thần bí một con rồng. Thực lực nghịch thiên, đáng tiếc lại tại thượng cổ thời đại liền vẫn lạc. Bây giờ mấy trăm vạn năm trôi qua, có quan hệ rồng ghi chép rất ít gặp, mà Thanh Long liền thần bí hơn. Thanh Long tựa như là thượng cổ một cái sáng chói tân tinh. Đột nhiên luồn lên, lại bỗng nhiên vẫn lạc. Nghe đồn Thanh Long thực lực thậm chí năng lực ép Long Vương. Tuyệt đối hồng hoang đỉnh phong nhất danh sách. Nhưng dạng này tồn tại cường đại, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc, còn bị thần trận phong ấn. Tiêu Mặc rất hiếu kỳ. Đang lúc hoàng hôn, Hạ Sùng huyện Mê Vụ Sâm Lâm tít ngoài rìa. Tiêu Mặc đứng tại rừng rậm tít ngoài rìa trên đỉnh núi. Liếc một vòng. Đỉnh núi, sườn núi, chân núi tất cả đều là người. Người người nhốn nháo. Trước phương thì hoàn toàn bị mông lung sương mù lồng đóng. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Thuận đỉnh núi tiếp tục hướng Mê Vụ phương hướng đi. Một đầu rộng rãi đường núi cuối cùng. Sương mù dày đặc vỡ ra một đạo hơn 10 trượng lỗ hổng. Giống như là tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm đại môn. Càng giống là một con bò lổm ngổm viễn cổ cự thú. Mở ra giữ tận miệng. Lặng im nằm sấp. Nuốt chửng vào hết thảy. Mê Vụ phía trên mây mù cuồn cuộn. Trong đó lại là yên tĩnh im ắng. Chết yên tĩnh giống nhau. Không ai có thể thăm dò. Trên đỉnh núi. Ngẫu nhiên cũng có gan lớn người trắng lấy gan tiến vào Mê Vụ đại môn. Ngẫu nhiên cũng có người muốn đi vào. Lại trực tiếp bị một cỗ vô hình phản lực cản trở. Không được mà vào. Càng nhiều người thì là tại đỉnh núi quan sát. Nghị luận. Thậm chí còn có người từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra ghế đá. Rượu trái cây. Top 5 top 3 hét lớn bằng hữu ngồi vây quanh. Một bên uống rượu. Một bên đàm tiếu. Vô cùng náo nhiệt. Hưu trong hư không. Tiếng xé gió. Một bóng người màu đen cực tốc phóng tới. Giây lát liền phóng tới Mê Vụ đại môn. Ông Mê Vụ bên cạnh cửa chính mây mù có chút cuồn cuộn. Người kia liền giống như là đụng phải lấp kín sắt tường. Bị trùng điệp bắn ngược mà quay về. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, người này không biết vấn đỉnh trở lên tu sĩ không thể tiến vào sao. Thật là khờ. Trên đỉnh núi rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này. Nhao nhao cười nhạo nghị luận. Đúng đấy, nếu không chúng ta đã sớm tiến vào. Còn canh giữ ở cái này vì sao? Nhỏ giọng một chút, này người thật giống như là Thiên Châu tán tu. Chấm ngoặc kép, Thiên Châu. Thế nhưng là Vạn Kiếm Tông. Hẳn không phải là Vạn Kiếm Tông, Đường Quốc, Diệp gia người đều đã sớm tiến vào. Lúc này còn không có tiến vào phần lớn là tán tu. Hoặc là ngoại vực nghe hỏi chạy tới. Cũng đúng, ngoại vực chạy đến dù sao đường xá xa. Chậm một chút cũng bình thường. Người kia giật mình, vấn đỉnh cường giả không thể tiến vào. Tiêu Mặc giật mình, khó trách thế ngoại thiên nhiệm vụ nói rõ hạn mức cao nhất chế vấn đỉnh cấp bậc trở lên sát thủ xác. Nhận nhiệm vụ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http